trong hang Bethlehem, ánh sáng tỏa lan tưng bừng, nghe trên không trung tiếng hát thiên thần vang lừng, đàn hát dâng ca để Chúa thiên tòa giáng sinh. Từ thành phố hay đồng quê, muôn nơi muôn tiếng hát ca vang lừng. Here we go again. Đêm Noel, đêm Noel.

nhìn con tha thương chờ mong, mong người còn đi hoang đã nên cuộc sống ê chề. Sau ngày đi lang thang nay biết quay về bên mẹ, xin mẹ thương tha thứ những phút con ơ hờ. Năm tháng kia qua rồi, ôi mẹ yêu dấu con ơi. Mẹ ơi mẹ, xót thương đời con, xin đoái thương tình con, khấn ban cho niềm tin ngon. Trong bóng đêm tiếng con nài vang, xin đưa về tới bên thuyền con dâng lên đến. Chú chiều nghe cô liêu như vút tưa khói lam chiều, nghe sầu dâng lên mi hoang vắng như con in nhiều. Con từ nay con quyết quên hết bao yêu phiền, theo vết chân mẹ hiền, một lòng yêu mến chung kia. Tiếng cầu kinh vơi đầy, dù hồn ai bơ vơ thầm nhắc cho ai hững hờ. Nỗi niềm xa xăm đó mẹ đứng trong mong chờ, giang cánh tay nhân hiền nhìn con tha thứ chờ mong. Mong người con đi hoang đã nếm cuộc sống ê chề. Sau ngày đi lang thang nay biết quay về bên mẹ, xin mẹ thương tha thứ những phút con ơ hờ. Năm tháng kia qua rồi, ôi mẹ yêu dấu con ơi. Mẹ ơi mẹ, xót thương đời con, xin đoái thương tình con, khấn ban cho niềm tin ngon. Trong bóng đêm tiếng con nài van, xin đưa về tới bên thuyền con dâng lên đánh. Chú chiều nghe cô liêu như vút tưa khói lam chiều, nghe sầu dâng lên mi hoang vắng như con in nhiều. Con từ nay con quyết quên hết bao yêu phiền, theo vết chân mẹ hiền, một lòng yêu mến chung kia. Con từ nay con quyết quên hết bao yêu phiền, theo vết chân mẹ hiền, một lòng yêu mến chung kia. Chúa con là lĩnh trần ngoài biên, vì xa thành phố xa quá nên quên. Đêm nay ngôi hai trời xuống ánh sao lung linh muôn màu, con tưởng Hòa Châu soi tuyến đầu. Lạy Chúa bạn sẽ không gian. Đêm từng đêm vẫn nghe từng lớp trái đi cho ngày mai vẫn đi. Đêm nay người xuống đời xin đem nguồn vui tới những đôi môi cằn côi lâu không cười. Lạy Chúa con có lứa tuổi học sinh vì cha là lính con thiết tha xin an vui cho người đầu tiên trẻ thơ yên tâm sạch đèn để mẹ hiền con hết ưu Lạy Chúa con là lĩnh trần ngoài biên, vì xa thành phố xa quá nên quên. Đêm nay ngồi hai trời xuống ánh sao lung linh muôn màu, con tưởng Hòa Châu soi tuyến đầu. Lạy Chúa con là thiếu phụ miền quê, trông con vì nước nên đã ra đi. Hai ba năm chưa thỏa chí, hết thu qua xuân sang hè, con đời tan đồng mới tin về. Đàn sẽ không gian, đêm từng đêm vẫn nghe từng lớp trái đi cho ngày mai vẫn đi. Đêm nay người xuống đời xin đem nguồn vui tới những đôi môi cằn côi lâu không cười. Lạy Chúa con có lứa tuổi học sinh còn hết ưu phiền. An vui cho người đầu tuyến trẻ thơ yên tâm dành đèn để mẹ hiền con hết ưu phiền. An vui cho người đầu tuyến trẻ thơ yên tâm sạch đèn để mẹ hiền con hết ưu phiền. An vui cho người đầu tuyến trẻ thơ yên tâm xanh đèn để mẹ hiền con hết ưu phiền. Thank you.

trời lại thêm mùa đông cho tuyết than trên đầu non. Kỷ niệm răng ngập đêm nay trong mưa, anh hứng nốt những giọt cuối mùa. Thời xuân giờ còn đâu mà mong cho chút duyên nghe còn ấm. Bài tình ca mùa đông hát mãi đôi môi lạnh căm, lòng thì vẫn hẹn cơn đau nguôi ngoai. Sao nỗi nhớ mỗi ngày mỗi đầy, lòng thì vẫn hẹn cơn đau nguôi ngoai. Sao nỗi nhớ mỗi ngày mỗi đây. Bài tình ca mùa đông em hát giữa đêm lạnh giá, tình còn mai chờ mong thấp thoáng bóng anh vời xa. Hẹn hò sẽ đi nhau qua phong ba, em cố bước đôi chân chậm quá. Để rồi sắp gặp nhau mới biết anh không đợi nữa. Trời lại thêm mùa đông chưa tuyết than trên đầu non. Kỷ niệm rằng ngập đêm nay trong mưa, em hứng nốt những giọt cuối mùa. Em ngoài kia nhạt đêm đó, em nhớ khi mặn nồng. Xin cảm ơn anh một thời xuân. Giờ còn đâu mà mong cho chút duyên nghe còn ấm. Bài tình ca mùa đông hát mãi đôi môi lạnh căm, lòng thì vẫn hẹn cơn đau nguôi ngoai. Sao nỗi nhớ mỗi ngày mỗi đầy, lòng thì vẫn hẹn cơn đau nguôi ngoai. Sao nỗi nhớ mỗi ngày mỗi